Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 598, Hắc Long Sơn. Góc truyện audio.com. Người đăng: Đá Kero Cửu Long Sơn, Sư Hiệp Tộc, Quỷ Vu Điện, Long Thần Tông. Mặc dù đều là Man Nguyên ngũ đại thế lực một trong, nhưng là Hắc Long Sơn mới là Man Nguyên ngũ đại thế lực đứng đầu. Cửu Long Sơn, Sư Hiệp Tộc, Quỷ Vu Điện, Long Thần Tông mặc dù là Man Nguyên ngũ đại thế lực, nhưng là Cửu Long Sơn bốn phái khống chế phạm vi thế lực cũng không lớn. Bốn phái chung vào một chỗ, khống chế thế lực đại khái là Man Nguyên chi địa 1/4. Mà một cái Hắc Long Sơn, khống chế thế lực là Man Nguyên chi địa 1/2. Tức Man Nguyên chi địa một nửa thế lực, đều tại Hắc Long Sơn khống chế phía dưới. Ngao Điểm danh xưng Man Nguyên chi địa đại thần cảnh dưới đệ nhất nhân, nhưng là Hắc Long Sơn sơn chủ Hắc Long Vương, là đại thần cảnh, mà lại là đại thần nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong. Ngao Trường Lý, Diệp Vô Trần thì thầm. Ngao Trường Lý chính là Hắc Long Vương bản danh. Từ Ngao Kiệt bọn người trong miệng, Diệp Vô Trần biết được cái này Ngao Trường Lý, năm đó là Hắc Long bộ tộc phản đồ, về sau đào mệnh đến Ngọa Long đại lục, liền cắm rễ ở Man Nguyên chi địa, xây xuống cái này Hắc Long Sơn. Diệp Vô Trần không khỏi lại nghĩ tới hắn năm đó tọa kỵ Hắc Long tới. Tại hắn phi thăng thần giới về sau, Hắc Long bộ tộc cùng Kim Long nhất tộc bất hòa, về sau cả tộc di chuyển, đã đi Trung Ương Tinh Hà. Hắc Long cũng đi theo Hắc Long bộ tộc đi Trung Ương Tinh Hà. Những ngày tiếp theo, Diệp Vô Trần cũng không có vội vã công kích Hắc Long Sơn, mà là ở tại Cửu Long Sơn dốc lòng tu luyện, cũng chỉnh hợp Cửu Long Sơn, Sư Hiệp Tộc, Quỷ Vu Điện cùng Long Thần Tông thế lực còn có tài nguyên. Tứ đại thế lực hiện tại mặc dù quy phục với hắn, nhưng là còn cần thời gian nhất định chỉnh hợp, mới có thể chân chính vò thành một cục, phát huy bốn phái lực lượng lớn nhất, chờ bốn phái nhu hợp thành một đoàn. Đến lúc đó, tiếp tục công kích Hắc Long Sơn không muộn. Hắn hiện tại linh hồn chi lực đã khôi phục lại thiên thần thập trọng hậu kỳ. Chờ hắn thôn phệ Hắc Long Vương, linh hồn chi lực nói không chừng liền có thể nhất cử khôi phục lại đại thần cảnh. Tại chỉnh hợp Cửu Long Sơn bốn phái thế lực lúc, Diệp Vô Trần ngẫu nhiên chỉ điểm Tiểu Hắc Tử, A Lực mấy người tu luyện. Về phần thiếu nữ Phản Tuệ, Diệp Vô Trần thì để nó bái nhập Man Nguyên chi địa một cái luyện đan tông môn Sở Thiên Tông. Sở Thiên Tông mặc dù không phải Man Nguyên chi địa ngũ đại thế lực, nhưng là cũng là gần với ngũ đại thế lực. Lấy Tử Long Cung hiện tại thế lực, Diệp Vô Trần cái này Tử Long Cung thiếu cung chủ tự mình giới thiệu người, Sở Thiên Tông tự nhiên là đem Phản Tuệ coi làm lão tổ tông một dạng bưng lấy. Diệp Vô Trần vận dụng Cửu Long Sơn tứ đại thế lực lực lượng tìm kiếm Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn. Chỉ là, Nạp Lan Hùng cùng Lão Đoạn vẫn không có tin tức. Xem ra Nạp Lan cùng Lão Đoạn là thật không tại Ngọa Long Đại Lục rồi. Diệp Vô Trần nhướng mày. Sau 3 tháng, Diệp Vô Trần để Ngao Lượng bọn người tập kết đại quân, tiến về Hắc Long Sơn. 3 tháng này, hắn không chỉ có chỉnh hợp Cửu Long Sơn, Sư Hiệp Tộc, Quỷ Vu Điện, Long Thần Tông bốn phái lực lượng, mà lại chỉnh hợp lúc ấy tham gia Cửu Long Sơn hôn lễ tất cả tông môn lực lượng. Đại quân, người không nhiều, chỉ có 5.000 người, dòng dã 5.000 thiên thần cảnh cao thủ. 3 tháng này, Diệp Vô Trần để cái này 5.000 thiên thần cảnh cao thủ đồng thời tu luyện một bộ gọi là Cự Tượng Thần Công công pháp. 5.000 thiên thần cảnh cao thủ, đến lúc đó đồng thời thi triển Cự Tượng Thần Công, lại phối hợp hắn Cự Tượng Thần Trận, sức công kích khi nào tăng lên mấy lần. Dù là Hắc Long Sơn danh xưng có 10.000 thiên thần, cũng không có khả năng ngăn cản được hắn 5.000 thiên thần đại quân công kích. Khi Tử Long Cung cùng Cửu Long Sơn tứ đại thế lực liên hợp đại quân xuất phát tiến về Hắc Long Sơn, Man Nguyên chi địa chấn động, Ngọa Long Đại Lục cơ hồ tất cả thế lực cao cấp ánh mắt đều nhìn về Man Nguyên chi địa. Hắc Long Sơn, Ngao Trường Lý đứng tại Hắc Long Sơn đỉnh núi. Nhìn xem Cửu Long Sơn phương hướng. Lạnh lùng cười một tiếng. Rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ. 3 tháng qua, hắn một mực chờ đợi. Chờ Tử Long Cung cùng Cửu Long Sơn. Sư Hiệp Tộc, Quỷ Vu Điện, Long Thần Tông. Tử Long Cung cùng Cửu Long Sơn còn bao lâu đến? Hắn mở miệng hỏi. Đột nhiên, Ngao Trường Lý sau lưng xuất hiện một cái toàn thân bao phủ ở trong hắc ám nữ tử. Hắc Long Vương đại nhân, bọn hắn hẳn là còn có 3 ngày liền đến Hắc Long Sơn. Ngao Trường Lý đứng chắp tay. 3 ngày, sau đó hỏi nữ tử. Hắc Long đại quân Hắc Long bí pháp tu luyện được như thế nào? Đại bộ phận đều đã tu luyện tới tầng thứ 9. Mặc dù không ai tiến vào tầng thứ 10. Nhưng là chúng ta 20.000 Hắc Long đại quân. Đủ để tùy tiện tiêu diệt Tử Long Cung cùng Cửu Long Sơn đại quân. Nữ tử cung kính hồi đáp. Ngao Trường Lý gật đầu. Có hay không tra được Tử Long Cung thế lực sau lưng? Còn không có. Ngao Trường Lý cùng nữ tử lại mật đàm một hồi. Nữ tử ẩn vào hắc ám rời đi. 3 ngày sau, Diệp Vô Trần đứng tại phi thuyền đầu thuyền. Cùng Ngao Lượng, Ngao Hiện bọn người nhìn trước mắt Hắc Sơn. Đây cũng là Hắc Long Sơn. Một tòa toàn thân màu đen sơn phong. Sơn phong to lớn, thẳng thẳng nhập trời. Trên ngọn núi, là từng tòa thành trì. Thành trì không lớn, nhưng là xen vào nhau tinh tế. Hàm ẩn huyền cơ, Hắc Long Sơn, bao phủ nhàn nhạt khí vụ màu đen. Lộ ra thần bí, tiến Hắc Long Sơn. Diệp Vô Trần nhìn Hắc Long Sơn một chút, sau đó nói, chủ nhân, cái này Hắc Long Sơn đại trận, là cấp 12 đại trận, Cửu Long Sơn Ngao Lượng nói ra, chúng ta hay là, không có việc gì, Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh nói, tiến, phi thuyền lúc này phá vỡ khí vụ màu đen, tiến nhập Hắc Long Sơn, ngay tại phi thuyền tiến vào Hắc Long Sơn trong nháy mắt. Lập tức, Hắc Long Sơn hào quang ngút trời. Toàn bộ Hắc Long Sơn không gian chấn động. Ngay sau đó, 4 phía không gian đen xuống. Phi thuyền 4 phía, đưa tay không thấy được 5 ngón. Đây cũng là Hắc Long Sơn Hắc Long Nguyên đại trận. Hắc hắc, có âm thanh từ vang lên bên tai mọi người. Ngao Lượng, Ngao Hiện, các ngươi lá gan không nhỏ. Lại còn thực có can đảm đến công ta Hắc Long Sơn. Hiện tại, các ngươi đã lâm vào Hắc Long Nguyên đại trận. Hôm nay, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Ngao Lượng, Ngao Hiện biến sắc, là Hắc Long Vương. Hắc Long Vương, Man Nguyên chi địa đệ nhất nhân. Đúng lúc này, đột nhiên, phi thuyền quang mang chấn động. Lực lượng quang minh như là thao thiên cự lãng đồng dạng từ trong phi thuyền xông ra. Nguyên bản hắc ám đến đưa tay không thấy được 5 ngón 4 phía không gian. Tại lực lượng ánh sáng này chiếu rọi xuống. Lại như ban ngày, mà trốn ở Hắc Long Nguyên chỗ sâu Hắc Long Vương bọn người. Cũng toàn bộ hiển lộ ra thân hình. Phi thuyền lực lượng quang minh. Đâm vào Hắc Long Vương bọn người hai mắt đau xót. Đại thiên sứ quang minh thần trận. Hắc Long Vương Ngao Trường Lý khiếp sợ nhìn xem phi thuyền. Chỉ gặp phi thuyền chẳng biết lúc nào. Ngừng tụ từng tôn quang minh thiên sứ. Đại thiên sứ quang minh thần trận. Hắc Long Sơn đám người nghe chút. Đều là sợ hãi. Đây chính là cấp 12 trung đẳng đại trận. Mà Hắc Long Nguyên đại trận mặc dù cũng là cấp 12. Nhưng là chỉ là cấp 12 hạ đẳng. Ngay cả Ngao Lượng, Ngao Hiện mấy người cũng là giật nảy cả mình. Bọn hắn cũng không biết Diệp Vô Trần tại trong phi thuyền này. Lạc ấn đại thiên sứ quang minh thần trận. Hắc Long Vương Ngao Trường Lý trong lúc khiếp sợ. Quét mắt Ngao Lượng, Ngao Hiện bọn người. Trong phi thuyền, rõ ràng không có đại thần cảnh cao thủ. Thế nhưng là, đến cùng là ai thúc giục đại thiên sứ quang minh thần trận. Đại quang minh thiên sứ thần trận mặc dù là cấp 12 trung đẳng đại trận. Nhưng là nếu không có đại thần cảnh cao thủ thôi động. không có khả năng áp chế được hắn Hắc Long Nguyên Đại Trận. Hiện tại, hắn Hắc Long Nguyên Đại Trận hoàn toàn bị áp chế. Rõ ràng là có đại thần cảnh cao thủ đang thôi động Đại Quang Minh Thiên Sứ Thần Trận. Cách chương.